Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866, chương 873, Bác đại người ấy. Kinh đô, tiết lớn đầy trời. Năm nay tiết so những năm qua tới muốn trễ một chút. Giờ phút này Bắc Kinh sân trường đại học bên trong, đồng dạng bao phủ trong làn áo bạc, tiết trắng bay múa, một cái trong trắng lộ hồng yểu điệu nữ tử, bọc lấy tiết trắng lông nhung áo khoác, nhưng là một chút cũng cồng kềnh. Nàng còn đeo lên màu trắng khăn quàng cổ, một thanh màu trắng đáng yêu lỗ tai mèo, vui mừng hớn hở vọt tới đại trên bãi tập, nâng lên bông tuyết, vui vẻ chơi đùa. Nàng tiếu dung, thật giống như xuân ngày. Trời, đồng dạng, suýt chút nữa thì đem toàn bộ đông ngày. Trời, hòa tan, tuyết rơi đến lớn hơn, bông tuyết khắp ngày. Trời, quyển rơi xuống đến, bay lả tả, nữ hài giống như càng thêm hưng phấn, ngửa đầu nhắm mắt lại, giống như tại thiên địa cùng tồn tại. Bông tuyết từng mảnh, nhẹ nhàng địa rơi ở trên người nàng, màu trắng bạc, chiếu lấp lánh, liền cùng với nàng người đồng dạng, thuần khiết, trong suốt. Nàng khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng là càng làm say lòng người. Rất nhiều đi ngang qua nam sinh đều nhìn ngây người. Đây không phải là quản lý học viện viện hoa Lưu Hải Lộ à? Khí chất này cũng là không có người nào. Một cái xuất khí nam sinh nói ra. Ân, là nàng, quản lý học viện học phách viện hoa. Nghe nói nàng bình thường đều không làm sao nói. Đối với người nào đều là lãnh lãnh đạm đạm. Ngoại trừ đi học liền là ở tại ký túc xá đọc sách. Thật sự là một cô gái tốt. Một nam sinh khác vậy tiếp một câu. Ta dựa vào, là ta đồ ăn a. Ta chỉ thích như vậy yên tĩnh nữ hài. Nàng có bạn trai chưa? Ta muốn đi nhận thức một chút. Xuất khí nam tiếp tục nói. Ha ha, ngươi có thể thử một chút. Bất quá ta nghe nói nàng khai giảng đến bây giờ cũng không biết cự tuyệt bao nhiêu người. Nghe nói nàng đều chướng mắt, yêu cầu nhưng cao. Bên cạnh nam sĩ bản thân liền là cái bát quái. Sân trường sự tình vẫn là biết rất nhiều. Sâu, ta có tiền a, nữ nhân nha, vô luận các nàng có bao nhiêu gấp, chỉ cần chịu dùng tiền, nhất định có thể cậy mở hì hì. Xuất khí nam sĩ tự tin nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này Lưu Hải Lộ nghe nói bản thân liền là một cái bạch phú Mỹ. Hôm qua tĩnh điện trong khí quyển khí học viện công nhận cao phú soái bàng phú, để cho người ta đưa một xe hoa hồng. Cộng thêm một cái Chanel túi sách cho nàng. Nàng cũng là chẳng thèm ngó tới. Chỉ nói một câu. Lan, nam sinh này nói thật giống như mình ngay tại hiện trường đồng dạng. Ngạch, được rồi. Đi thôi. Ta vẫn là chớ tự lấy không thú vị. Hai người nam sinh nói xong liền trở về. Nữ sinh này đương nhiên là Long Hoài nhất trung siêu cấp học phách. Lưu Hải Lộ bạn học. Nàng giờ phút này đã ngồi tại trên mặt tuyết. Bắt đầu chơi đắp người tuyết, nàng tới Bắc Kinh đại học hơn phân nửa học kỳ, rốt cục chờ đến trận tuyết rơi đầu tiên, coi như lại lạnh, nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Hải Lộ, ngươi chưa thấy qua tuyết à? Hưng phấn như vậy, Lưu Hải Lộ nhìn lại, nguyên lai là nàng ký túc xá cùng phòng Cung Thành Y đi theo ra ngoài. Cái này Cung Thành Y là Hắc Long Giang người, một mực sống ở phương Bắc. Nhìn thấy Lưu Hải Lộ như thế mê luyến đất tuyết, không khỏi phát ra nghi vấn. Thành Y, ngươi sẽ không lý giải ta tâm tình. Ta vẫn luôn cảm thấy tuyết rơi là một kiện rất lãng mạn sự tình. Lưu Hải Lộ lộ ra mê chết người. Mỉm cười, giống như thiếu nữ hoài xuân đồng dạng. Người phương Bắc, vĩnh viễn không hội minh bạch người phương Nam nhìn thấy tuyết rơi một khắc này tâm tình. Đó là một loại không cách nào ức chế hưng phấn. Với lại Lưu Hải Lộ hiện tại đối với đất tuyết còn có một cái không muốn xa rời. Bởi vì nàng ngồi xuống tại trong đống tuyết, liền nghĩ đến Ngọc Long Tuyết Sơn bên trên cái kia một ngày một đêm. Nam nhân kia vì nàng, liều lĩnh, phấn đấu quên mình, nàng tâm giống như bị liệt hỏa cháy hừng hực. Cho nên nàng hiện tại đắp người tuyết, chính là nàng tâm bên trong tần phi bộ dáng. Ha ha! Vậy thì thật là lý giải không được các ngươi những này phương Nam lão. Ha ha, Cung Thành Y trêu chọc nhận. Sau đó nhìn Lưu Hải Lộ đắp người tuyết. Ra dáng, có cạnh có góc à? Vẫn là cái nam sinh. Nhịn không được hỏi, Lộ Lộ đây là ai à? Không phải là ngươi thầm mến người đi. Ha ha, Lưu Hải Lộ nghe được Cung Thành Y hỏi như vậy. Trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào. Chỉ là tiếp cận mình đáp người tiết sau đó ung dung nói ra. Hắn đúng là ta thích người. Hai người quan hệ rất tốt. Lưu Hải Lộ vậy không cần nói dối. Ha ha, trách không được. Nhiều người như vậy xếp hàng cho ngươi thổ lộ. Ngươi cũng chướng mắt. Người này là đẹp trai cỡ nào a? Lại đem chúng ta Lộ Lộ mê đến chết như vậy. Cung Thành Y vừa nói còn một bên tại tiết trên mặt. Người vẽ một cái đại mèo hoa. Hắn a, lần đầu tiên nhìn qua thường thường không có gì lạ. Nhưng là nếu như ngươi đầy đủ hiểu rõ hắn, tuyệt đối sẽ bị hắn chấn kinh. Lưu Hải Lộ ánh mắt mê ly nghĩ đến mình cùng Tần Phi đi qua. Hắn là cao trung đồng học sao? Vâng, hắn đọc sách lợi hại sao? Sao ta còn có lợi hại? Lưu Hải Lộ nói ra. Không thể nào, còn có so ngươi lợi hại ngươi tồn tại. Ta cũng không tin a. Vậy hắn nhất định cũng tới Bắc Đại hoặc là Thanh Hoa đi. Đến cùng là ai a? Nói một chút, ta cần phải đem hắn bắt tới nhìn xem. Cung Thành Y một mặt không tin. Ha ha, hắn không ở nơi này. Hắn kỳ thật được cử đi Thanh Hoa Bắc Đại. Nhưng là hắn từ bỏ. Vì cái gì? Cung Thành Y tròn vo mặt để lộ ra kinh ngạc. Bởi vì hắn tâm bên trong nữ hài. Lưu Hải Lộ nói lúc này. Tâm có chút mát mẻ. Ngạch, tốt a, ngươi vừa nói như vậy. Ta ngược lại thật ra cảm thấy người này. Thật nặng tính. Ai Lộ Lộ? Ta không hỏi rồi. Cung Thành Y phát hiện Lộ Lộ bi thương. Không có việc gì. Ta lựa chọn đến Bắc Kinh cái kia một ngày. Trời, ta liền nói với tự mình. Muốn quên quá khứ, quên hắn. Nhưng là ngươi rõ ràng không quên mất a, thời gian sẽ để cho ta quên. Ngạch, Lộ Lộ ngươi thật đáng thương a, thương hại ngươi cái đầu. Đi rồi, trở về, ân, lạnh chết, hai cái đâm tay, tranh thủ thời gian liền trở về. Long Khôi Đại học, Tần Phi vừa tan học đi ra, liền nhận được một cái học sinh chỗ điện thoại. Nguyên lai mình xin sinh viên lập nghiệp tư kim xuống. Bởi vì cái này Long Khôi Đại học là cổ vũ sinh viên lập nghiệp. Hiện tại quốc gia vậy có cái này chính sách. Tần Phi liền cứ việc thử một chút. Không nghĩ tới để tự mình xin phép đến 1 triệu tư kim. Đương nhiên Tần Phi cũng biết là bởi vì chính mình luận văn thanh danh vang dội. Cho nên cái này quá trình mới có thể đi được nhanh như vậy. Đương nhiên cái này 1 triệu cũng không phải không dùng xong. Chẳng qua là không cần lợi tức mà thôi. Hiện tại Phi Tiết tập đoàn đã trải qua sơ bộ thành hình. Tào Ảnh Mụ Mụ đã bị nữ nhi của mình thuyết phục. Đã đáp ứng đến giúp đỡ. Với lại cái này hai trời đã tiến vào chiếm giữ công ty mình. Bắt đầu quản lý hết thảy. Có cái này chuẩn mẹ vợ hỗ trợ. Tần Phi hiện tại áp lực tùng nhiều. Thứ năm buổi chiều thời điểm. Tần Phi lại nhận được một cái bạn học cũ điện thoại. Là Tăng Tử Nghiêu. Hắn nói thứ bảy thời điểm tổ chức đại học thành sở hữu bạn học cũ muốn cùng nhau tụ tập bữa ăn. Tần Phi không phải một cái quên gốc người. Cho nên liền vui vẻ đáp ứng. Nghiêu ca cũng là Long Khôi Đại học. Nhưng là cùng Tần Phi không phải một cái giáo khu. Cho nên không phải thường xuyên gặp mặt. Bất quá y nguyên giữ vững chặt chẽ liên hệ. Rất nhanh liền đến thứ bảy buổi chiều. Tần Phi trước khi ra cửa cho Nghiêu ca gọi một cú điện thoại. Hỏi một cái địa điểm. Hắn nói tại Đại học Thành Hoa thôn quán bán hàng. Tần Phi đón một chiếc xe liền đi. Đến lúc đó xem xét. Giật nảy mình. Cũng dám ngồi cả bàn người. Đều là mình cao nhất 8 đồng học. Nam sinh có Tăng Tử Nghiêu. Vương Kiệt Quan. Tạ Đông Qua. Dương Thượng Tùng. Còn có Ngô Lao Động. Nữ Hải Ngô Tĩnh. Lục Uyển Nhi. Mạc Na, Ngô Thổ Lệ, còn có Bạch Dục Tú đều tới. Vô cùng náo nhiệt, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.